One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Hòa bình từ trước tới giờ không ôm nhỏ yếu. Mấy ngày về sau, Lỵ Cơ khẩn cấp chế tạo ra PA-1 cùng C-1 tất cả 50 nhánh. Từ Khố Lạc liên lạc với góc Chi Quốc Lưu ở trên đảo Liên Lạc Quan. Chuyển giao cho bên trong Bối Kỳ. Miễn phí, Mỹ Kỳ danh viết là chúc mừng tương lai hợp tác mà đưa tặng tiểu lễ vật. Đương nhiên còn muốn phụ tặng sử dụng nói rõ một phần. Căn cứ lúc ấy Liên Lạc Quan nhìn thấy nói rõ sau biểu lộ đến xem. Thế nhưng là tương đối coi trọng phần này tiểu lễ vật a. Will tin tưởng, một cái trường kỳ chiến loạn quốc gia, chỉ sợ không cách nào chống cự ở nó mị lực. Hắn cần, chỉ là chờ đợi góc Chi Quốc mới đi nghiệm chứng hiệu quả. Bất quá, có đôi lời nói như thế nào tới trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Thiên hạ không có vĩnh viễn bí mật, bất quá thời gian vài ngày, không biết Tsubaki từ nơi nào nghe đến rồi tin tức này. Vội vã tìm được Will nơi này, Tsubaki tại Will nơi này vững vàng chờ đợi nửa năm, đối với xã hội nhân loại nhận biết gia tăng thật lớn. Đồng thời cũng giúp Will huấn luyện hoàn chỉnh hải để cảnh báo mạng lưới. Song phương có thể nói đôi bên cùng có lợi. Will ước gì nàng liền không muốn rời đi đoàn hải tặc nữa nha. Từ trên người Tsubaki, hắn thấy được đa chủng tộc dung hợp ưu thế. Đang suy nghĩ làm sao có thể tuyển nhận đến ngư nhân. Gia lông tộc, dài tay tộc một loại thuyền viên. Cự nhân tộc đã có thí sinh. Will cũng không có quên lúc trước cùng Tát Ô La ước định. Đối phương thế nhưng là ngồi xổm ở tiến lên thành chờ đợi hắn triệu hoán đây. Chờ hắn thực lực quá mạnh, khẳng định phải tổ cái tiến lên thành tầng 6 tháp một ngày lữ hành đoàn. Mà Tsubaki đâu, có thể nói cảm khái rất nhiều. Xuất hiện ở biển thời điểm, nàng mong muốn đơn phương tin tưởng, chỉ cần để cho nàng học tập đến đầy đủ xã hội loài người học tri thức. Nàng nhất định có thể dẫn đầu nhân ngư đảo dung nhập xã hội loài người. Mọi người chung sống hòa bình, nhưng là... Will từ vừa mới bắt đầu đánh liền phá huyễn tưởng của nàng. Còn nhớ kỹ lần thứ nhất cùng Will thổ lộ ra nhân ngư đảo cùng nhân loại ở chung hòa thuận ý nghĩ lúc. Will trả lời, đó là không có khả năng. Tsubaki lúc ấy liền gấp. Đó là nàng lần thứ nhất cùng Will mặt đỏ. Sở dĩ sinh khí, hoàn toàn là bởi vì nàng tin tưởng Will trí tuệ. Càng tin tưởng Will nhân cách. Cho nên nàng sợ hãi Will lời nói trở thành sự thật. Will lúc đương thời trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, lại sửa lời nói, chuẩn xác mà nói, người nghĩ ngăn chặn nhân ngư bị phiến nô đoàn đi săn là không thể nào. Nhưng là muốn cho hai cái khác biệt chủng tộc đạt thành sống chung hòa bình hoàn cảnh. Là có thể, vì cái gì không có khả năng? Tsubaki đỏ mặt, thở hổn hển hỏi. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề đi. Will đưa ngón trỏ ra, dựng lên cái một số lượng. Ngươi cảm thấy sao có thể ngăn chặn nhân loại trở thành nô lệ? Tsubaki trợn tròn mắt. Vấn đề này nàng căn bản là không có nghĩ tới. Cho nên nói, ngươi đầu tiên phải hiểu rõ một việc. Ta mặc dù cũng thống hận bắt nô đoàn loại này tồn tại, nhưng là nhất định phải thừa nhận là đám người này cũng không có đặc thù đối đãi cái nào đó chủng tộc. Nhân loại cũng tốt, cự nhân tộc cũng tốt, dài tay tộc cũng được. Chỉ cần là có giá trị, vật sống, bọn hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt được. Nếu ngươi thực sự muốn ngăn chặn nhân ngư trở thành nô lệ, như vậy ngươi cố gắng phương hướng hẳn là ngăn chặn nô lệ. Nô lệ con buôn loại này tồn tại. Ngăn chặn sinh vật có trí khôn có thể bị mua bán cái giá này giá trị xem. Tsubaki há to miệng, vốn định mở miệng phản bác, nhưng là trong lòng lại cảm thấy thật có đạo lý. Ra miệng lời nói biến thành, vậy phải thế nào xử lý? Will buông tay, không có cách nào, lập tức vội vàng ngăn cản muốn mở miệng Tsubaki. Nói bổ sung, phải nói, trước mắt ta, không có cách nào, nguyên nhân là như vậy. Trên đại dương bao la tất cả đỉnh cấp bắt nô đoàn đều là vì Thiên Long Nhân phục vụ, mà Thiên Long Nhân hoàn toàn đã là chế định luật pháp người, cũng là bắt nô đoàn lớn nhất khách hàng. Cho nên nói, vẻn vẹn Thiên Long Nhân bản thân liền có thể khiến bắt nô loại chuyện này tồn tại. Ngươi có biện pháp cải biến Thiên Long Nhân sao? Tsubaki uể oải cực kỳ. Nàng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng lại không có cách nào phản bác. Nổi lên rất lâu, mới mở miệng nói ra. Vậy phải thế nào để ngư nhân đảo cùng nhân loại chung sống hòa bình đâu? Cái này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói phức tạp cũng phức tạp. Lấy một thí dụ đi, Đông Hải có cái quốc gia gọi Trên Cầu Vương Quốc. Đây là một đám không có quốc thổ, lại hy vọng nhận thế giới chính phủ che chở đám người tạo thành quốc gia. 700 năm trước, thế giới chính phủ cho nhóm người này một cái cơ hội, chính là để bọn hắn kiến tạo kết nối đảo cùng đảo ở giữa cầu lớn. Nhưng là 700 năm qua đi, cầu vẫn là không có xây thành. Ngược lại những cái này cơ khổ không nơi nương tựa người càng tụ càng nhiều. Dần dần tại chính bọn hắn kiến tạo trên cầu tạo thành quốc gia. Nhưng là bọn hắn trôi qua không hề hạnh phúc. Cả ngày lao động, áo không no bụng, chỉ hy vọng có thể thông qua lao động đổi được trở thành thế giới chính phủ gia nhập liên bang cơ hội. Cùng lúc đó, thế giới chính phủ càng không ngừng đem tội phạm cùng những người phản đối xung quân đến quốc gia này, lại không cho tại kinh tế trợ giúp, khiến cho càng ngày càng khốn cùng. Cái này cùng ngư nhân đảo có quan hệ gì đâu? Tsubaki còn là lần đầu tiên nghe được Trên Cầu Vương Quốc sự tình, mặc dù tràn ngập hiếu kỳ, nhưng vẫn là càng mong đợi giải quyết ngư nhân đảo vấn đề đáp án. Liền muốn nói đến một cái khác thế lực, gọi là Dâu Bạc Đoàn Hải Tặc. Ta không biết Dâu Bạc là lúc nào chiếm cứ thế giới mới nửa đoạn sau. Dù sao đánh ta từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn cũng đã là thế giới mới vương giả. Khi hắn che chở cho, hắn trong phạm vi thế lực quốc gia đều là thụ nó bảo hộ. Cũng không cần gia nhập thế giới chính phủ, còn không cần lo lắng hải tặc quấy nhiễu. Chỉ cần nhân dân tay làm hàm nhai, liền sẽ không đói bụng, cũng sẽ không bị khi phụ. Ngươi xem, bên này là hy vọng gia nhập thế giới chính phủ phục tùng người. Một bên khác là cùng hải quân đối nghịch hải tặc, nhưng là ai qua càng tốt hơn. Một đường nhưng, ngươi cảm thấy tại sao sẽ như vậy? Hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Một bên là bình dân, một bên là hải tặc. Will lắc đầu. Nhìn lấy Tsubaki đáp, ta nhìn thấy là lực lượng. Tsubaki thề, nàng phảng phất nhìn thấy một cỗ hỏa diễm tại Will trong đôi mắt của thiêu đốt. Kiến thức sắc bá khí làm nàng có thể cảm nhận được. Will khi đó là như vậy thành khẩn, khẳng định như vậy, tựa như tập luyện vô số lần một dạng, dùng nhất tâm tính bình tĩnh, đi diễn dịch nhất kích tình vũ đạo. Tựa như một cái tiên tri, đoán được tương lai, giảng thuật bản thân muốn đi qua con đường. Will nói là Dâu Bạc, thấy lại là bản thân. Nhưng là Tsubaki đáy lòng vừa mới hạ xuống lửa giận, vụt được một chút lại bốc cháy lên. Will, ngươi sai rồi, lực lượng chỉ có thể mang đến hủy diệt. Nàng lực bài chúng nghị, cố gắng chèn ép ngư nhân đảo bên trong chủ chiến phái. Cũng là bởi vì nàng hy vọng có thể hòa bình thực hiện hòa bình. Nàng tin tưởng, chỉ có hòa bình mới có thể mang đến hòa bình, mà lực lượng sẽ mang đến chiến tranh. Chiến tranh lại sẽ dẫn phát chiến tranh. Cuối cùng chỉ có thể thu nhận hủy diệt. Will nhưng chỉ là lắc đầu. Ta thừa nhận, lực lượng có thể mang đến hủy diệt, nhưng cũng có thể mang đến hòa bình. Cùng là biển cả tặc. Kim Sư Tử cùng Dâu Bạc đều là có được lực lượng khổng lồ người. Một người lựa chọn nhấc lên sóng lớn, một người lựa chọn an thủ một phương. Bất đồng lựa chọn, mang đến kết quả khác nhau. Lực lượng là không có đúng sai, chỉ nhìn sử dụng lực lượng người. Long Cung, người phải nhớ kỹ,